Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 006 mỹ nhân tặng ta kim thác đao. 1. Sau hai người một cái pha trà, một cái uống trà, trà hương lượn lờ, phiêu đãng ở u nhã tĩnh thất nội, nếu có người ngoài ở bên. Tất nhiên cảm thấy này tình hình ấm áp như họa. Tử Mi, này 10 năm ngươi đi đâu? Ta hảo đợi. Tống Huyền Khải Thanh, cuối cùng kia một câu ta hảo đợi, trầm thấp trung mang theo nào đó kéo dài ai niệm tình ý. Nghe được làm nhân tâm mềm nhũn. Dương Tử Mi buông chén trà, ngước mắt nhìn hắn, phát giác hắn đuôi lông mày ẩn tình, đáy mắt có thâm ý. Nàng tâm dùng mình, hắn không có tuần hoàn chính mình thượng thế chứng kiến cái loại này kết hôn sinh con nhân sinh quỹ. Đạo, chẳng lẽ là bởi vì chính mình, không thể nào, chính mình gặp được hắn thời điểm, kia dung nhan mới 5 tuổi, mà hắn lúc ấy đã có 28 tuổi. Sao có thể đâu, nếu nói không có khả năng, kia tướng mạo rồi lại cố tình như thế. Tống đại sư, ngượng ngùng, đã xảy ra điểm biến cố, ta gân cốt bị thương, này 10 năm gian vẫn luôn đều ở dưỡng thương, hiện tại mới hoàn toàn hảo lên. Dương Tử Mi lược hiện áy náy nói. Nghe được nàng nói bị thương, Tống Huyền tâm căng thẳng, giống đột nhiên có người duỗi tay dùng sức nhéo, không khỏi mắt hàm thương tiếc mà nhìn nàng. Đau lòng nàng nho nhỏ tuổi tác cư nhiên đã chịu như vậy đau đớn. Rất muốn duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, rồi lại không dám mà ni hắn hiện tại đã là 38 tuổi đại thúc, mà nàng bất quá mới 15 tuổi thanh xuân thiếu ngải. Này 10 năm, hắn cự tuyệt không ít tình sự, thậm chí cự tuyệt cha mẹ cho hắn ân bài tốt một môn hảo việc hôn nhân. Cứ việc đối phương ôn nhu hiền huệ mỹ lệ hào phóng, hắn rõ ràng mà biết, hắn vẫn luôn đang chờ một cái nho nhỏ thân hình xuất hiện. Hiện tại, nàng xuất hiện, mà hắn lại già rồi. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Nhớ tới câu này thơ, hắn tâm liền tràn ngập một mảnh thê lương cùng bất đắc dĩ. Không cầu làm nàng phu quân, chỉ cầu có thể tùy ý nhìn nàng thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, hắn tâm lại rộng mở rộng rãi, tươi cười càng thêm ôn nhuận, tản ra thành thục nam nhân đặc có mị lực, làm vốn dĩ liền có một viên lớn tuổi nữ thanh niên tâm Dương Tử Mi biểu tình hoảng hốt một chút. Trong đầu lại nhớ tới mặt khác một trương tuấn mỹ vô song, lại có cô lang giống nhau niên thiếu mặt. 10 năm mơ ni cái kia kêu long trục thiên thiếu niên cũng đã trường đến 25 tuổi. Không biết hiện tại nhưng hảo, nàng xuất thần thời điểm, Tống Huyền ở một bên nhìn nàng kia hai phiến nùng trường hơi kiểu lông mi giống như con bướm cánh giống nhau, ở nhẹ nhàng phe phẩy, phiến tiến hắn tâm, làm hắn tiếng lòng đi theo run lên run ở run rẩy. Dương Tử Mi phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tống Huyền khác thường, bên tai hơi hơi đỏ lên, vội vàng lấy ra nàng sở đào đến cái kia đao tệ, đưa cho hắn. Tống đại sư, ngươi giúp ta giám định một chút, cái này hay không có lai lịch. Tống Huyền thanh đao tệ nhận lấy, cẩn thận nhìn nhìn, đứng dậy đổ một ly dung dịch. Dùng miên thiêm đem kia nguyên lai đồ ở tiền tệ thượng nét mực tinh tế lau lau. Ở đồng bạc hình tròn thượng, dần dần lộ ra hai cái quang sán hoa mỹ rồi lại thâm hậu chất phác triện lệ chữ vàng một đao. Mà thân đao thượng, tắc có bình 5000 ba chữ, mỹ nhân tặng ta kim thác đao, dùng cái gì báo chi? Anh Quỳnh Giao, Tống Huyền bỗng nhiên niệm khởi thơ tới. Hắn niệm thơ thanh âm so Tần Khải Văn niệm đến còn dễ nghe. mang theo thâm hậu mà lại kéo dài tình ý. Bất quá, nàng không rõ hắn vì cái gì sẽ đối với một quả tiền tệ niệm câu này thơ. Bất quá, cái này tiền tệ bị hắn lau lau khô sau, tạo hình độc cụ ý nhị, cổ sơ ổn trọng, cũng để lộ ra tú mỹ lịch sự tao nhã hơi thở. Bất quá, nàng tưởng không rõ, một cái tiền tệ, vì cái gì không giống mặt khác tiền tệ như vậy khắc lên cái gì thông báo linh tinh. Này một đao bình 5.000 rốt cuộc là có ý tứ gì nha? Nàng lại lần nữa cảm giác chính mình kiến thức thiền bạc, tri thức mặt cực độ không đủ. PS nghỉ ngơi một chút, chờ hạ tiếp tục chương sau. Thân nhóm nếu thích nói, nhớ rõ cất chứa cộng đặt mua cộng đề cử cộng nhắn lại nha. Hết chương.